dành cả thanh xuân cho anh. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc còng sắt khóa chặt đôi tay cô đặt trên đỉnh đầu, hai chân bị còng với thành giường mở rộng hết cỡ để lộ nơi nhạy cảm của người con gái. Ạ Ly cảm thấy nhục nhã đau khổ nhìn người đàn ông trước mặt vô cùng căm phẫn. Thả tôi ra ngay tên khốn. Hàn Lãnh không để ý lời cô trực tiếp đi đến xé thẳng bộ váy học sinh cô đang mặc trên người để lộ thân hình thiếu nữ gợi cảm thập phần mê người. Tuy chỉ mới 18T nhưng cô đã phát triển đầy đủ như vậy, ngực trắng tròn được bao bọc bởi chiếc áo lót ren trắng do sợ hãi mà phập phồng lên xuống, eo nhỏ mảnh khảnh và cả vùng tam giác huyền bí mê người khiến anh không kìm được buông câu cảm thán. Chật, chật thật mê người, thả, tôi, ra, đi xin, ta, lời chưa kịp dứt anh đã hung hăng hôn xuống cánh môi anh đào đỏ mọng, luồn lách lưỡi vào trong miệng nhỏ nhưng cô chỉ cắn chặt răng để ngăn anh xâm nhập. Thấy sự phản đối của cô gái nhỏ anh liền không an phận bóp mạnh vào ngực mềm của cô. Ư á á, lợi dụng lúc cô kêu lên anh luồn lưỡi vào dây dưa với lưỡi nhỏ thơm ngọt của cô. Ư mờ mờ, thấy cô sắp không thở được nữa anh liền luyến tiếc buông ra, đầu vùi vào hõm cổ cô mà cánh mút để lại vô số dấu hôn. Tại, sao, lại, đối, xử, với, tôi, như, vậy, cô dùng hết sức để nói ra được câu đấy, động tác của anh vô thức dừng lại. Tôi yêu em nên em chỉ có thể là của tôi. Không, hức, hức, nếu yêu tôi thì làm ơn thả. Không để cô nói hết câu anh liền khóa môi cô bằng nụ hôn cháy bỏng, tay phải đẩy áo ngực vướng víu để lộ bầu ngực cùng hạt trân châu nhỏ ít hầu chuyển động một cái anh liền hung hăng vùi đầu vào cắn mút nó. A a dừng, lại, van, anh a, không để ý lời van xin của cô vì anh biết nếu mình dừng lại sẽ mất cô mãi mãi, miệng thì bận mút mát tay thì không yên phận nhào nặn bầu ngực thành đủ hình dạng. Hức, hức, đau, đau, cô khóc nức nở cầu xin anh dừng lại, tay bị còng lại do cựa quẩy né tránh mà đỏ lên, cô cắn chặt môi dưới để không cho mình phát ra bất kỳ tiếng rên gì nào. Thấy cô ngoan cố không chịu rên anh liền hung hăng bóp mạnh eo nhỏ, răng cạ cạ vào hạt trân châu phía trước dựng thẳng lên. Mở mồm ra rên cho tôi nghe, cô nghe anh nói mà xấu hổ vô cùng, cô liền dùng răng cắn lưỡi. Như biết cô định cắn lưỡi tử tự anh thì thầm vào tai cô. Em mà cắn lưỡi thì tôi sẽ cắt lưỡi thằng em trai thay cho em đấy bảo bối. Không, không, tôi, hận, anh, vô, cùng, hận, ta, hận đi chỉ cần tâm trí em có tôi là đủ. Khốn, nạ, lại lần nữa anh khóa môi cô. Môi này là của tôi em dám cắn nó thì đừng trách tôi độc ác. Vừa dứt lời anh hung hăng xé đôi quần nhỏ để lộ vùng đất kiều diễm mê người. Tăng đưa tay vào tách hai cánh bướm xinh xinh ra liền cho một ngón tay vào nơi đó mà chọc ngoáy. Chỗ này thật ướt, thật ấm, ba cô vừa nghe lời đe dọa của anh chưa hết bàng hoàng thì động tác của anh khiến cô giật nảy, cơ thể run lên từng đợt. Hàn, Lãnh, Si, Xin, ba, anh, dừng, hửm dừng sao tôi thấy miệng nhỏ thành thật hơn miệng lớn nhiều. Anh lại hung hăng đâm thêm một ngón tay nữa vào nơi đó đang chảy mật dịch khiến cô đau đớn hét toàn lên theo bản năng giật tay lại thì bị còng sắt kéo ngược lại chảy máu. Đau, đau, lắm, hu hu hu, dừng dê dê, van, anh, đấy, anh rút hai ngón tay dính đầy nước ra dơ lên trước mặt cô rồi bôi vào hai hạt trân chập hồng đang, anh mở miệng ngậm nó còn dư âm chẹp. Chẹp như trẻ con bú sữa mẹ, á a, ư mờ mờ, cô vô thức rên rỉ khiến bản thân càng thêm nhục nhã hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô đau lắm thật sự rất đau dường như cái thể xác không còn là của mình nữa. Thấy cô đã ổn định hơi thở anh liền lôi ra tiểu đệ sưng đỏ cực đại đặt ngay trước cửa chuẩn bị tiến công. Cảm nhận được có thứ vô cùng nóng đặt ngay nơi đó khiến cô dùng mình lại nức nở cầu xin. Không, hu hu hu, không, rách, mất, đừng, xin, a, tiếng cô khóc như mèo kêu càng khiến thú tính của anh trỗi dậy, anh mạnh mẽ đâm mạnh vào nơi đó của cô, đôi môi nhanh chóng chặn ngay yết hầu mà cắn mút tay không yên phận vân vê hạt trân châu đến sưng đỏ. Đau đớn như xé cô làm hai mảnh, cô bé chảy máu trinh nhỏ xuống ga giường trắng xóa tạo nên mảng đỏ chói mắt, tiếng kêu bị chặn ngay cổ họng chỉ phát ra âm thanh ư ư rên rỉ. Bảo bối em thật ngọt, đau, đau, dừng, hư ccc, anh liên tục thúc mạnh vào chỗ nhạy cảm chật khít vô cùng thỏa mãn không quan tâm cô gái nhỏ khóc cạn nước mắt liền bắn thẳng vào tử cung khiến bụng cô phình lên. Cô đau đớn hét lên rồi ngất liệm đi vì kiệt sức. Em yếu thế này thật không đủ thỏa mãn tôi. Anh tháo xích ra cho cô rồi nhấc bổng cô vào nhà tắm lớn, tiểu đệ vẫn nằm trong cô bé sưng đỏ của cô gái. Anh đặt cô ngồi trên người mình, bầu ngực cô vừa đúng vào khoan miệng anh liền bị anh cắn mút, còn lấy lưỡi đưa qua đưa lại làm nó di chuyển lên xuống trông rất thú vị. Vì đang ở tư thế ngồi anh liền nhấc eo thon nhỏ di chuyển theo tư thế cưỡi ngựa. phân, a a ưm, ưm, tuy đã ngất nhưng cô không kìm được mà rên rỉ khiến anh càng thỏa mãn mà di chuyển mạnh hơn. Sau hơn 2 tiếng kích tình trong nhà tắm, anh đưa hết mầm mống vào nơi đó rồi rửa lại sạch sẽ cho cả hai. Anh quấn đại chiếc khăn tắm rồi bế cô ra giường mới được đám người hầu thay sẵn rồi đặt cô xuống nâng niu như công chúa nhỏ. Anh hôn nhẹ môi anh đào mọng nước, ngủ ngon bảo bối nhỏ. Anh ôm cô gái nhỏ rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ sau trận kích tình. Cách chương.